Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, thứ 64 tiết sơ cổn sàng đan. Đêm tối, Tiêu gia đại trạch, tham gia yến hội nhân cũng đã tan đi. Lý gia nhân rảo hợp chẳng qua là cấp tiệc đính hôn tăng thêm cái khúc chiết tiểu nhạc rào. Không đếm xỉa Lý gia gia chủ cản trở hòa phá hoại. Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi còn là ở mọi người chúc phúc hạ hoàn thành lễ đính hôn. Đương kia mai có chừng 30 ca gia quang hoa lấp lánh đại nhẫn kim cương mang đến Thẩm Phi Phi. Ngón tay thượng lúc, ánh mắt của nàng không tự chủ được đã ươn ướt. Mặc dù bây giờ không phải là kết hôn nghi thức, không phải cái hoàn mỹ hôn lễ. Thế nhưng nàng cảm nhận được Tiêu Dật yêu. Là như vậy nhiệt liệt, lãng mạn cùng kích tình, kia phân phá tan trọng trọng dòng dõi tầng lớp quan niệm cản trở. Vẫn như cụ cố định tình yêu làm cho nàng cảm động không ngớt, làm cho nàng say mê trong đó, nàng không nhớ ra được thứ một điệu nhảy là thế nào nhảy lạp. Cũng không nhớ ra được sau đó cái kia tiệc tối là thế nào tiến hành kết thúc. Nàng chỉ nhớ rõ nàng vẫn ngốc hề hề, chóng mặt cười. Vẫn xa vào ở đó loại yêu hạnh phúc cùng ngọt ngào trong. Theo Tiêu Dật bước chân đạp biến Tiêu gia yến hội phòng khách mỗi góc. Tiểu Diệp, ngươi tỉnh tỉnh, đừng nữa ngốc như thế cười, bên tai truyền đến Tiêu Dật kia trầm thấp có chứa từ tính ma lực thanh. Amani a, Dật, yến hội kết thúc, Thẩm Phi Phi phục hồi tinh thần lại. Trước mắt là Tiêu Dật kia trương xuất khí tuấn lãng rõ ràng dung nhan. Lúc này, hắn chính câu khóe miệng nhìn nàng, vẻ mặt ức mung cùng cười xấu xa. Đã sớm kết thúc, ngươi a, từ cho ngươi mang theo chiếc nhẫn đính hôn hậu, ngươi vẫn ngây ngô cười không ngừng. Thế nào, có phải là nằm mơ hay không đô muốn gả cho ta a? Ngươi, ai nói là nằm mộng cũng muốn gả cho ngươi? Thái mặt đại, Thẩm Phi Phi sắc mặt một hồng, e thẹn cúi đầu lại là không chịu thừa nhận. Tục ngữ nói, nhà ai con gái bất tư xuân, nhà ai nữ nhân không gả lang, Thẩm Phi Phi năm nay cũng là 20 có tam, trai thanh gái lịch người thanh niên, nhất là nàng trải qua sống hay chết khảo nghiệm, trải qua mối tình đầu bạn trai hèn hạ phản bội, càng là khát vọng kia một phần chân ái, kia một phần nồng đậm yêu say đắm ni hiện tại nàng cảm thấy tìm được nàng vẫn chờ mong tình yêu. Nàng như thế nào hội bất chìm đắm trong đó, sao có thể tự thoát khỏi đâu. Lá, người thật đẹp nhìn trước mắt như hồng táo bàn linh lung đáng yêu tiểu nhân. Tiêu Dật cảm thấy cổ phát chặt, mồm miệng phát khô, có chút khắc chế không ngừng. Đến đây đi, Tiêu Dật một dùng sức, đem Thẩm Phi Phi ngồi chỗ cuối bế lên, hướng phía hậu lâu phòng ngủ liền vọt trở lại, dọc theo đường đi. Tiêu gia mọi người đều nhìn thấy mắt hắn mạo u lục quang. Hắn trong lòng người cũng đỏ mặt chóng mặt mặc hắn ông cuồn cuộn. Vội vàng đô thiểm qua một bên, chỉ sợ tránh né không kịp. Hại đại thiếu gia hòa vị lai thiếu phu nhân chuyện tốt. Dật Thẩm Phi Phi lúng túng, nhìn kia càng lúc càng tới gần bốc hỏa con ngươi đen. Nhìn kia cực nóng ngọn lửa mang tất cả qua đây. Vô ý thức cản trở hạ hắn tinh trắng xích lõa lồng ngực. Thế nào, ngươi sợ hãi sao? Tiêu Dật nhìn trước mắt này lo sợ bất an xấu hổ con thỏ nhỏ. Rất khó đem nàng cùng ở trên chiến trường cái kia sát phạt quyết đoán. Như nữ vương bàn bóng dáng trùng hợp cùng một chỗ. Ta, lần đầu tiên, ngươi Thẩm Phi Phi ửng đỏ hai gò má, tượng một cái hồng thấu táo, tươi đẹp dục tích, trời ạ. Nàng Thẩm Phi Phi giết người, giết thi, có thể chút nào không nháy mắt, thế nhưng nàng chưa từng có như thế rõ ràng cùng nam nhân như thế hết sức chân thành tương đối quá. Muốn nói có, lần đó ở trong quân doanh, nàng cũng là ăn cái kia sắc lang zombie tinh hạch mới có thể mất đi lý trí. Đi đầu nhập nam nhân này ôm ấp, thế nhưng cuối cùng, cũng không phải không thành sao, ngày đó tỉnh táo hậu. Nàng ký ức sự tình, thực sự rất mơ hồ, hiện tại, nàng lại tư duy thấy rõ ràng này cái thân thể của nam nhân. Còn là cùng hắn ở trên giường thẳng thắn tương đối, nàng thật sự có một chút sợ hãi, do dự, tâm không tự chủ được bang bang rất nhanh nhảy lên. Lá Tiêu Giật bỗng nhiên bắt được Thẩm Phi Phi tay, phóng tới ngực của hắn, có chút thở gấp gáp, cục cưng, nghe một chút trái tim của ta nhảy, nó cùng ngươi so sánh với, ai nhảy lên tần suất nhanh hơn, có phải hay không ta, cảm thụ được tay kia hả, so với tim của mình nhảy còn nhanh tần suất, đáy lòng ở một chút luân hãm, ánh mắt ở một chút mê man. Thẩm Phi Phi không tự chủ được chậm rãi buông chống lại hai tay, vứt bỏ kia vô lực dãy giụa. Tiêu Giật nhìn dưới thân rơi vào hoang mang chung tiểu nữ nhân, một cỗ thương tiếc do tâm mà sinh, hắn phủng ở nàng ửng đỏ khuôn mặt, làm cho nàng ngóng nhìn chính mình, không thể lại né tránh, hắn tế tế hôn khóe miệng nàng, đem của nàng mặt mày hôn một lần lại một lần, nếm của nàng ngọt ngào. Bảo bối của ta nhi, ngươi thật đẹp. Tiêu Giật kia ấm áp hơi thở quanh quẩn ở Thẩm Phi Phi bên tai, mị hoặc thanh âm làm cho nàng vô pháp cự tuyệt, cánh tay không tự chủ được xoa thượng phía sau lưng của hắn, cảm thụ được thân thể hắn mỗi một sự biến hóa rất nhỏ. Giật, ngươi là thật tâm yêu ta sao? Mặc kệ ta là người như thế nào, thân phận gì, tình nhân gian dẫu ngon dẫu ngọt luôn luôn có thể làm cho người ta buông lỏng cảnh giác. Thế nhưng ở say mê thời khắc, Thẩm Phi Phi vẫn không quên được của nàng zombie khúc mắc. Là, ta thề, mặc kệ ngươi là nhân còn là ma, ta độ yêu ngươi, cả đời bất biến. Tiêu Giật thân thể cứng đờ, thế nhưng tâm ngữ còn là thốt ra, cái kia thanh phong tử lão đạo nói Tiểu Diệp thân phận thần bí, có thể là ma tu, nhưng này có quan hệ gì? Chỉ cần hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn. Chỉ cần nàng không phải zombie, hắn cũng có thể tiếp thu. Hắn liền yêu nàng sủng nàng một đời. Thực sự, hắn thực sự yêu ta. Bao gồm ta là zombie hắn cũng có thể tiếp thu sao? Ai, mặc dù biết Tiêu Giật điểm mấu chốt, thế nhưng Thẩm Phi Phi còn là trấn an chính mình, làm bộ hắn hiểu nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng quả nhiên dễ dàng rất nhiều, không có cố chấp hắn đáp án. Một giây sau Thẩm Phi Phi liền ngượng ngùng đem hai tay ôm chặt cổ hắn, ghé vào hắn bên tai mềm thanh đạo, giật, mặc kệ ngươi đối với ta tâm ý thế nào, ta yêu ngươi. Ân, Tiêu Giật cũng chịu không nổi nữa, hắn cúi đầu hung hăng hôn Thẩm Phi Phi môi, thỏa thích mút vào, cấp thiết hôn nồng nhiệt giống như bão tố bàn đánh tới. Nhượng Thẩm Phi Phi đáp ứng không xuề, có chút không thở nổi, nhiệt tình của hắn đem nàng quay chung quanh, hắn kích tình làm cho nàng trầm luân, Thẩm Phi Phi mình điều tiết, run run rẩy rẩy đuổi kịp hắn tiết tấu. Tiêu Giật rất thành thạo, rất có kỹ xảo, nghiêm ngặt nói, quanh năm trong vạn bụi hoa vòng, hắn đã có quá vô số lần kinh nghiệm ni mà Thẩm Phi Phi lại là lần đầu tiên. Rất thanh chát, rất đông cứng. Thế nhưng Thẩm Phi Phi đã quyết định, mặc kệ sau này hội phát sinh chuyện gì, nàng cũng nghĩ có một đáng giá hồi ức ban de monster tối nay. Nàng hội không chút nào bảo lưu kính dâng cho hắn. Trầm tư gian, bỗng nhiên, thân thể mát lạnh, nam nhân đem trên người nàng duy nhất che đậy vật cởi xuống. Ngay sau đó hắn nóng hổi thân thể phúc đắp lên, ngô Thẩm Phi Phi rên rỉ, bầu trời đang xoay tròn. Nàng cảm thấy thống khổ hòa vui vẻ bỗng nhiên giao hòa cùng một chỗ, hỗn hợp thành nàng khó có thể hình dung cảm giác. Thô ráp lòng bàn tay ở nàng non mềm trên da thịt hơi hiện ra thô lỗ ma sát, một cỗ không hiểu điện lưu đột nhiên bắn trúng thân thể của nàng, lẻn đến tứ chi trăm xương, xuyên đốt tới của nàng sâu trong tâm linh. Thẩm Phi Phi kìm lòng không đậu gọi lên tiếng, nhưng lại bị Tiêu Giật khêu gợi môi sở cắn nuốt, bị hắn con ngươi đen sở chìm ngập tối nay. Nàng trở thành nữ nhân, là nữ nhân của hắn, nàng người yêu nhi. Hết chương.